Lột xác, chương 50, ta cảm thấy ta làm mẹ có chút thất bại rồi. Góc truyện audio.com, cô nắm tay của ta từ đại sảnh công ty đi vào thang máy. Ta mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ven đường không ngừng có người chào hỏi cô gọi. Chào Dương Tổng, sau đó đều sẽ đem tầm mắt chuyển tới trên người ta. Khiến cho ta cảm giác cả người là lạ, dứt khoát cúi đầu mà cô kéo đi. Dương Vũ Đồng buồn cười vỗ vỗ đỉnh đầu của cô gái. Không phải bản thân ngươi muốn theo tới sao? Làm gì luôn cúi đầu? Tạ U Oán nhìn cô một cái. Có chút hối hận muốn đi theo đến. Lần trước khi đưa văn kiện cho cô, đại sảnh này rất nhiều người đều thấy được ta thất thố đó. Lần này ta tự động muốn tới. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, thân thể ta đột nhiên giật mình một cái. Khi đang muốn nói ta không lên phòng làm việc của cô. Thang máy đã tới tầng lầu văn phòng của cô. Mở cửa rồi, hai tên bảo an canh giữ ở cửa thang máy cúi chào cũng gọi cô. Chào Dương Tổng, hai dì ở bên trong phòng cũng nghe tiếng mà tới. Lần này hay rồi, bây giờ ta là triệt để hối hận muốn đi theo đến. Thực sự là muốn lập tức biến mất ở nơi này. Đem văn kiện đều đưa vào. Rồi giúp ta để nhà hàng đưa cơm trưa. Cô dặn dò như vậy. Sau đó nói với ta. Người muốn ăn cái gì? Ta cắn môi không hề trả lời. Dương Vũ Đồng nhún nhún vai. Hai phần đi. Liền một lần nữa kéo bàn tay kia tiến vào văn phòng. Cô đem túi sách đặt ở trên bàn làm việc. Ngã trở về bên cạnh ta còn dựa vào sau cửa. Cúi người xuống chỉnh chỉnh tóc rối trên trán ta. Có phải là không thoải mái hay không? Ta cắn môi lắc đầu. Vậy là thế nào? Sau khi đi vào thì một bộ dáng vẻ dầu dĩ không vui. Không hề trả lời, cô thở dài, là lần kia đưa văn kiện cho ta. Ta ở đây mắng ngươi. Cho nên vừa tới nơi này thì không vui. Ngươi không phải đã không tức giận rồi sao? Ta là không tức giận, nhưng chưa từng nói qua không để ý. Ta quay mặt qua. Nhìn thấy sofa đặt một bên, bước nhanh đi qua ngã xuống, để ý, Dương Vũ Đồng có chút hiểu ý gật gật đầu. Nhưng mà là ngươi nói muốn theo tới, ta hình như không có chủ động đem ngươi mang đến, bọn họ đều là người bản thân ta chọn, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói không chừng người ta đã sớm quên chuyện này, ngươi còn canh cánh trong lòng. Huống hồ một đống người trong nhà là tận mắt thấy ngươi bị đánh đó. Ngươi cũng không mặt đỏ. Hiện tại tới đây rồi. Trái lại không dám gặp người. Ta cau mày nặng nề ưng một tiếng. Ngươi còn nói. Cô dí dỏm nở nụ cười. Trở lại trên bàn làm việc khởi động máy tính. Được được được. Không nói. Vậy ngươi mệt rồi thì ở phòng trong đó ngủ một chút. Có giường. Không ngủ thì ở đây làm bài tập hoặc là xem tivi đi. Hừ, sau khi ta hừ một tiếng, không có đứng dậy đến trong phòng ngủ, thì trực tiếp ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mãi đến tận một người gì trong đó đến đánh thức ta ăn cơm. Ta nhìn trên mặt nàng không có bất kỳ không tự nhiên nào. Quả nhiên như cô nói tới, người ta tựa hồ cũng quên chuyện kia, cũng chỉ là bản thân ta canh cánh trong lòng. Kết quả sau khi ta cơm nước xong, thì ngồi ở một bên khác bàn làm việc viết bài tập. Thỉnh thoảng, hai người gì nhìn như chắc là thư ký của cô đi vào báo cáo các loại chuyện với cô. Cô đều có thể từng cái đối đáp, thực sự là rất muốn biết năng lực của cô từ đâu tới. Đây đại khái là cả đời ta đều học không được rồi. Trên đường về nhà, xe ở trước đèn đỏ của một cửa hàng bán mô hình ngừng lại. Ta yên lặng nhìn kỹ lấy thương phẩm bên trong, toàn là mô hình cao đạt, bởi vì nghỉ đông học xong lên mạng, nhìn một ít hoạt hình Gundam, lại chơi không ít loại hình game này, ta hoàn toàn bị những sắt thép này thu hút lấy rồi. Luôn cảm thấy trong nháy mắt khi chúng nó xuất chiến con mắt sáng lên. Các loại xuất sắc, nhìn cái gì, Dương Vũ Đồng một bên chú ý tới ánh mắt của cô gái vẫn nhìn kỹ lấy nơi nào đó. Cũng đem thân thể nhích qua, theo tầm mắt của cô gái nhìn lại, người yêu thích những con rối nhựa kia. Con rối nhựa, tuy ta từ nhỏ không từng có món đồ chơi, nhưng ít ra biết những thứ đó là mô hình. cô đây người giống như siêu nhân. Lại không biết, ta do dự một chút, lắc đầu một cái, sau đó đem đầu quay về. Đèn xanh rồi, Dương Vũ Đồng khóe miệng hơi cong lên, khởi động xe, nhưng ở điểm đậu xe cách đó không xa, lại dừng xe lại, ta hiếu kỳ nhìn cô, hơn nữa lại cười vỗ vỗ đầu của ta nói. Xuống xe, cô đem ta dẫn tới trong cửa hàng mô hình vừa rồi kia. Yêu thích cái nào, ta ngây dại, cô vẫn là biết ta yêu thích những thứ này. Thấy ta không nhúc nhích, cô tiện tay chỉ một cái hộp lớn bên cạnh cô. Là GN, không, cái này thế nào, ta lắc đầu một cái. Vậy tự mình chọn, ông chủ nhìn ra kỳ lạ của chúng ta, lề mề một chút vẫn là đi qua. Xin hỏi có cần ta giúp không? Ta nhìn ông chủ một chút, lại nhìn vẻ mặt của cô, phát hiện cô hình như có chút không thích. Tiếng nho nhỏ nói với ông chủ, ta muốn Freedom Gundam. Ông chủ nghe xong bày ra vài cái phiên bản giảng giải bất đồng của chúng nó với ta. Cuối cùng ta chọn cái Azi, nhưng khi nhìn giá tiền, ta lại có chút không nỡ lòng mua lại. Cô lại sảng khoái đưa ra tiền mặt, đem mô hình nhét vào trong ngực của ta dẫn ta ra cửa hàng. Thích thì thích, không có cần thiết che giấu. Tuy ta không phải cái gì cũng sẽ mua cho ngươi, nhưng cả cảm giác đích thực của con gái mình cũng không dám nói với ta. Ta cảm thấy ta làm mẹ có chút thất bại rồi, cô ôn nhu nói với ta, trong mắt tràn đầy sủng nịch, đối với mình tốt một chút, yêu chính mình nhiều một chút, ngươi đã không phải là ngươi của trước đây rồi. Thích, không thích, mẹ sẽ cùng ngươi chia sẻ và gánh chịu, cùng cô gái sinh sống lâu như vậy. Cho dù hiện tại quan hệ với nàng đã rất tốt, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với chính mình, nhưng khi gặp phải một số vấn đề, Dương Vũ Đồng vẫn cứ cảm thấy nàng thành thục quá đáng rồi. Thậm chí là đến mức độ tự ti, không hề tự tin có thể nói. Mũi cảm thấy chua xót, ta nhẹ nhàng gật đầu. Dương Vũ Đồng nhìn nhóc con cúi đầu trước mặt này, đoán chừng là bị lời của mình cảm động đến sắp khóc rồi chứ. Liền muốn an ủi nàng một chút, chuyển đổi bầu không khí, ai biết tay của cô vẫn không có đụng tới lưng của cô gái. Cái đầu nhỏ kia đột nhiên ngẩng lên, ta muốn ăn cái đó, ta chỉ vào cửa hàng bán chả cá tròn tròn đối diện. Cho cô một nụ cười sán lạn, nhất thời, khóe miệng của Dương Vũ Đồng co quắp một hồi, không được, lập tức thì tới thời gian cơm tối rồi, ta bĩu môi ủy khuất nói. Thế nhưng, bây giờ ta thì đói rồi. Không được, dáng vẻ của cô không có nửa phần ý tứ nhượng bộ. Đói bụng thì nhanh chóng về nhà ăn cơm. Được, mẹ nhanh chóng dẫn ta về nhà. Ta vui vẻ nói với cô. Sau đó chạy về phía chỗ đậu xe. Đây là tình huống gì? Dương Vũ Đồng cũng có chút không làm rõ được. Nhìn đứa trẻ đã chạy xa kia, chỉ đành bước nhanh theo sau. Người đừng chạy nhanh như vậy. Cẩn thận té ngã, vừa dứt lời, cô gái quả nhiên thì ở chỗ quẹo té ngã rồi, nhìn như là đụng vào trên người của người khác, Dương Vũ Đồng không dám thất lễ vọt tới bên cạnh cô gái. Không có sao chứ, có bị thương không, ta xoa xoa mũi, không sao, nghe được cô gái trả lời, thấy nàng một tay khác còn ôm mô hình vừa mua, Dương Vũ Đồng mới hơi thở phào một cái, vừa đỡ cô gái vừa nói. Sau này đừng chạy nhanh như vậy, sau đó lại nói xin lỗi với người đứa trẻ đụng vào. Thật ngại quá, con của ta đụng vào ngươi rồi, nếu như bị thương ta sẽ cho ngươi. Cách chương.